Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 70, tính toán. Thâm Tú thay Long Hoài đem nước trà châm bên trên, sau đó Bồi ngồi ở một bên, cười hỏi, Tây Đường sư huynh, ngày mai liền muốn trở về chùa đi, ta xem sư huynh hôm nay khí sắc bất phàm, tựa hồ tu vi có chỗ bổ ích. Long Hoài cười ha ha một tiếng, 15 năm chui hộp bụi, nguyên lai tưởng rằng liền đem dừng bước nơi này, chưa từng nghĩ hôm nay cởi một cái trói buộc, lại ngươi chợt có sở ngộ, nhìn đến Phật Tổ còn chưa ghét bỏ lão nạp. Thâm Tú gật đầu nói, hậu tích bạc phát, một khi mà ngộ, sư huynh là có Phật duyên. Long Hoài cảm khái nói, năm đó nhập Kim Châm Đường lúc, trưởng lão Đường Lòng Hoành trưởng lão từng nói, Thiên Long Viện không phải bị long đong chỗ, mà là chỉ toàn quét chỗ, lúc ấy còn không lắm dài. Hôm nay lại biết, chỉ nguyện không nên quá muộn. Thâm Tú tự tiếu phi tiếu nói, muộn sao, một tiếng này cười dùng phản âm hát tụng, mãnh kích Long Hoài ý thức chỗ sâu, chấn động đến Long Hoài như phát triển an toàn chuông bên trong. Hai tay giọng nói không dứt, Long Hoài tại Trung Minh dư âm bên trong kinh ngạc không thôi. Sau một hồi lâu, đứng dậy đứng trang nghiêm, hướng Thâm Tú khom người gửi tới lời cảm ơn, đa tạ thủ tọa. Thâm Tú cười chỉ cái ghế, ngồi, sư huynh không cần khách khí. Long Hoài thần sắc cung kính mấy phần, nói, có thủ tọa cảnh tình. Long Hoài cách Bồ Tát cảnh lại tới gần ba phần, lần này trở về chùa nếu là thông thuận, năm bên trong liền có thể mở thân thức giới, độ đi bỏ trí, tương lai thủ tọa nếu đang có chuyện tương chiêu, Long Hoài tất không chối từ. Thâm Tú cười cười, không có chối từ, chỉ nói vài câu đợi Long Hoài phá cảnh có thành tựu, hoan nghênh hắn lại vào Kim Châm Đường lời khách khí. Long Mười mang móc ra kia phần tình báo văn thư đưa tới. Thủ tọa, ta Tây Đường sự vụ đều đã hoàn tất, duy dư cái này một phần. Thâm Tú nhận lấy nhìn, nhịn không được buồn cười nói, chân chính không hiểu thấu. Ta từ nhập trưởng Kim Châm Đường đến nay, chưa hề đi qua Minh Quốc. Ngô, khẳng định là muốn tìm cơ hội đi một chuyến, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Phần tình báo này là có ý gì? Minh Ngũ là ai? Long Hoài nói, người này là ai? Ngay cả ta cũng không biết. Toàn bộ Kim Châm Đường, danh tiếng xếp tại trước 10 mật thám, chỉ có thủ tọa gã biết. Thủ tọa phải chăng muốn điều hồ sơ tra hạch? Thâm Tú lắc đầu, không phải vạn bất đắc dĩ, tận lực không muốn lật qua lật lại. Việc này Tây Đường sư huynh có đề nghị gì sao? Long Hoài nói, ta suy tính hồi lâu, có lẽ Minh Ngũ bại lộ. Thâm Tú khẽ giật mình, vì cái gì? Long Hoài nói, sư huynh còn nhớ năm trước đông lúc, Kim Châm Đường xử lý đạo môn mật thám một chuyện sao? Thâm Tú nói, nhớ kỹ, cho là ta vừa tới Kim Châm Đường một năm, không nghĩ tới nhìn rõ lại là đạo môn phái tới mật thám. Thế mà tại Kim Châm Đường nội ứng 10 năm mới bị phát hiện. Long Hoài nói, đúng vậy a, biết người biết mặt không biết lòng. Hậu Đường tăng trị Pháp Minh, Pháp Tuệ hai người truy nhiếp nhìn rõ tiến vào Minh Quốc xuyên tình. Đáng tiếc vẫn là bị người này chạy trốn đi. Lúc ấy Pháp Minh, Pháp Tuệ là đạo môn phát giác, vây khốn tại Trường Ninh trong cốc, nếu không phải Minh Ngũ, hai bọn họ giờ phút này hơn phân nửa là không về được. Thâm Tú a một tiếng, bỗng nhiên song mi khóa chặt. Tây Đường sư huynh, ngươi nói là Minh Ngũ bởi vì chuyện này bại lộ? Long Hoài nói, có phải hay không bởi vì chuyện này bại lộ không tốt xác thực biết, nhưng hắn thân phận đã là đạo môn phát giác, đây cũng là vô cùng có khả năng. Nếu là ta đoán không lầm, Minh Ngũ giờ phút này đã nhập hiểm cảnh, nếu không đoạn không có khả năng phát ra như thế một phần hoang đường tình báo. Minh Ngũ ở ngoài sáng nước nội ứng 12 năm. Ngoại trừ lần này, hết thảy chỉ hướng Kim Châm Đường trở lại qua 3 phần tình báo. Sùng Tông 4 năm, Minh Ngũ báo quân Minh xâm ta Hạ Quốc, cắt đầu núi. Đông Nam giám quân ti dưới đây bố trí mai phục, trọng thương quân Minh. Sùng Tông 6 năm, Minh Ngũ báo đạo môn nhập tập thổ phiên xác thực cát vòng bố chùa. Bởi vì phần tình báo này, thổ phiên giết đạo môn một vị đại luyện sư, hai vị luyện sư, tổn thương chân nhân Khổng Dương Thanh. Sùng Tông 9 năm, cũng chính là 5 năm trước, Minh Ngũ báo đạo môn Bạch Mã Sơn thất bảo lưu ly làm vinh dự trận đồ. Thế là có ta Hạ Quốc đoạt lại Bạch Mã Sơn một trận chiến. Thâm Tú kinh ngạc nói, Bạch Mã Sơn một chuyện cũng là hắn báo, xem ra là ta sơ sót. Lớn như thế công người, bây giờ chúng ta nên làm thế nào mới tốt? Long Hoài lắc đầu, vừa mới ta đã suy nghĩ thật lâu, vì kế hoạch hôm nay không thể thiện động, nếu ta không đoán sai, đạo môn có lẽ đang chờ cử động của chúng ta. Bất động không vì sai, có lẽ Minh Ngũ còn có chuyển cơ. Nếu là vọng động, có lẽ chúng ta liền thật muốn mất đi Minh Ngũ. Nếu là Minh Ngũ lần này có thể may mắn thoát khỏi, sau này mong rằng thủ tọa đem nó triệu hồi Kim Châm Đường, cũng nên thủ công. Thâm Tú thở dài, A-di-đà Phật, sư huynh nói đúng. Long Hoài lại nói, thủ tọa chớ niệm, có lẽ Minh Ngũ có thể chuyển nguy thành an cũng không định. Nhưng sau khi trở về cũng không thể nắm bí mật chuyện. Tìm một chỗ nơi tốt an trí liền có thể. Nếu là Minh Ngũ gặp nạn, thủ tọa gợi nghĩ thoáng một ít. Ta cái này 15 năm lịch sự tình, gặp quá nhiều thất thủ bên ngoài đệ tử. Bọn hắn trước khi đi liền có xả thân tự hổ giác ngộ. Nói xong việc này, Long Hoài đứng dậy cáo từ. Cái này một từ, liền triệt để yên tâm bên trong cuối cùng một phần bao phục. Trở lại trong phòng mình, chấp sự Tăng Tính Chân còn đang chờ đợi. Long Hoài đem văn thư đưa cho Tính Chân, nói, việc này không nên tuyên dương, nhớ ngăn liền có thể. Không muốn làm bất luận cái gì xử trí, càng không muốn hồi phục. Tính Chân hỏi thăm, thủ tọa ở đây, đương nhiên tại, ngươi cái gì ý tứ? Tính Chân gãi gãi đầu, có người nói thủ tọa sẽ điểm thần thuật, người tại Kim Châm Đường, thần chí đã nhập Minh Quốc. Long Hoài trách mắng, không muốn nói mò, miệng lưỡi không sạch, như thế nào tu hành? Tính Chân tiếp nhận văn thư, một đường trở về chấp sự phòng. Trong phòng còn có 5-6 vị chấp sự ngay tại tập hợp cùng đọc qua các nơi truyền đến tình báo. Gặp Tính Chân trở về, chúng tăng đều ngẩng đầu nhìn qua. Minh Cảm Giác cười hỏi, Tính Chân, Long Hoài đại sư nói thế nào? Tình báo chính là Minh Cảm Giác tiếp nhận, bởi vì nội dung quá mức hoang đường. Hôm nay tại chấp sự trong phòng đã truyền vi Tiếu Đàm. Tính Chân bĩu môi nói, Tây Đường nói, không nên tuyên dương, nhớ ngăn liền có thể, không muốn làm bất luận cái gì xử trí, càng không muốn hồi phục. Một tăng hướng Minh Cảm Giác nói, xem đi, ta nói sớm, giả, Minh Ngũ không biết chuyện gì xảy ra, náo loạn như thế cái chuyện cười lớn. Một cái khác tăng cười nói, Minh Cảm Giác, ngươi không phải nói thủ tọa có phần thần thuật sao? Suy nghĩ viển vông, nhưng cũng không đi Minh Quốc a. Tính Chân quát, được rồi, đều đừng nói nữa, ăn làm việc đi, ta đi trước nhớ ngăn, có ta văn thư giúp ta lưu ý một chút. Dứt lời, cầm trong tay Minh Ngũ báo cáo văn thư đóng cái đã cật, xin vui lòng nhận cho con dấu, sau đó đi hướng ngăn nơi cuối phong tồn. Ngăn đầu tăng tiếp nhận văn thư, lật xem một lần, quay đầu hô, Cảm Giác như, Minh Quốc, Minh Ngũ ngăn, đem văn thư đặt ở khay bên trong, đầu ngón tay vung khẽ, đĩa đi vào hồ sơ trong khố phòng. Ngăn đầu quay tới hướng Tính Chân cười nói, Tính Chân sư huynh, nghe nói Hư Cốc đại sư ngày mai liền muốn nhập tọa Tây Đường. Chúc mừng sư huynh vinh thăng Tây Đường Y Bát. Đồng dạng tại chùa miếu bên trong, Y Bát liền là phương trưởng, trụ trì bên người người, không chỉ có phụ trách nhớ thất, thường thường vẫn là phương trưởng, trụ trì quan môn đệ tử. Cái gọi là đến truyền Y Bát liền là ý tứ này. Thiên Long Viện không tồn tại sư môn truyền thừa, Y Bát vẻn vẹn cái chức vụ chuyên môn phụ trách cao tăng đại đức văn thư nhớ thất công việc. Nhưng bởi vì Thiên Long Viện là toàn bộ Hạ Quốc Phật môn tối cao sự vụ cơ cấu, tính chân muốn đảm nhiệm Tây Đường Y Bát tại chất lượng trên là cực dai, tương lai thành tựu đều có thể. Trong tay không quyền hơn hẳn có quyền, cho nên ngăn đầu tăng rất là hâm mộ, thừa cơ lấy lòng hai câu, tính chân cười trêu ghẹo hai câu, sau đó từ biên nhận sự tình phòng tiếp tục làm việc không đề cập tới. Trường Ninh Cốc, Khúc Lưu Đình, lúc đến đêm khuya, Triệu Nhiên bọn người khô tọa trong đình chờ, tu luyện, nhập tĩnh, riêng phần mình không nói chuyện. Chợt thấy một đạo bạch quang từ xưa bên ngoài bay tới. Đám người lập tức tỉnh táo, đều nhao nhao nhìn lại. Đông Phương Kính đưa tay quơ tới, đem nó bắt lấy, đặt trên trán, giây lát, chậm rãi hướng chúng nhân nói: Ngọc Hoàng Các đã xuất động 3 vị thiên sư, 7 vị đại luyện sư, ngày mai đến Trường Ninh Cốc bố trí mai phục, cố gắng nhất cử bắt sống yêu tăng Thâm Tú. Nghe xong lời này, Triệu Nhiên không khỏi cảm xúc bành trướng, ám đạo lúc này có trò hay để nhìn. Dung Nương nhịn không được hỏi: Ngọc Hoàng Các cũng bất quá liền là 3 vị thiên sư đi, lần này tất cả đều đến. Phương Đông, phụ thân ngươi cũng tới sao? Đông Phương Kính gật đầu: Gia phụ muốn hôn đến chủ trì, Thâm Tú là Thiên Long Viện Kim Châm Đường thủ tọa. Nếu là có thể đem bắt được, đối ta đạo môn ý nghĩa cực kỳ trọng đại, ngoại trừ khảo vấn Phật môn chuyện cơ mật vụ bên ngoài, còn có thể đem Kim Châm Đường chui vào Đại Minh mật thám lưới nhất cử bài trừ. Bởi vậy, không chỉ có là gia phụ, Lư Sơn Giản Tịch xem còn muốn đến 1 vị đại chân nhân. Đến lúc đó hắn sẽ tại Trường Ninh Cốc bên ngoài chờ. Như sự tình có không hài, vị này đại chân nhân đem tự mình xuất thủ, lúc này xem như bày ra thiên la địa võng, yêu tăng Thâm Tú tai kiếp khó thoát. Dừng một chút, Đông Phương Kính lại nói: Vị này đại chân nhân vào khoảng ngày mai đuổi tới, là ẩn nàng hành tích, hắn sẽ ở Trường Ninh Cốc Nam Miệng bên ngoài đầu ngựa trấn chờ. Phụ thân để chúng ta bên này ra một người đi nghênh đón đại chân nhân, cũng hướng đại chân nhân nói rõ chi tiết nguyên do sự việc. Đi về sau liền lưu tại đại chân nhân bên người, nghe theo đại chân nhân phân phó. Nói, Đông Phương Kính đảo mắt đám người, ánh mắt lần lượt đảo qua, chậm rãi hỏi: Mấy người các ngươi, ai nguyện ý đi? Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.